Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1134, chương 1134, lên đường. 10 vị thánh nhân, đây là vạn cổ khó tìm tràng diện, nếu là ở Linh Mạch Đại Lục, nhất định sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Ao ao ao, 10 mặt phát ra kinh người ba động trận kỳ trong tay bọn hắn càng thêm khủng bố. Phát ra hừng hực quang mang, bao phủ toàn bộ Hóa Long Phong đỉnh núi, năng lượng như biển, sóng lớn mãnh liệt, tiếng gió như sấm, bành trướng khuấy động. Các vị đạo hữu, chuẩn bị xong chưa? Đột nhiên, có một cái thánh nhân hét lớn, râu tóc đều dựng, mỗi một căn sợi tóc, sợi râu đều phát ra kinh người chấn động, có được không rõ vĩ lực, làm thiên địa dưới chân hắn rung động. Lui, một vị khác thánh nhân hét lớn, ra hiệu đám người lui ra phía sau. Cùng một thời gian, hắn đem trong tay trận kỳ ném ra ngoài. Lập tức, phù văn xen lẫn, trận văn trùng thiên, phủ đầy vùng trời kia. Sáng chói hết sức, oanh, đám người chỉ cảm thấy một loại mênh mông lực lượng hướng về bọn họ trào lên mà đến. Đem tất cả mọi người đẩy đi ra, Nguyệt Trung Thu trong lòng chấn động. Loại này lực lượng căn bản là không có cách ngăn cản. Thánh đạo lực lượng quả nhiên vô cùng đáng sợ. Phải biết, 10 vị thánh nhân đã sớm dùng vĩ lực cùng trận văn định trụ hư không? Đề phòng lực lượng tiết ra ngoài, đánh vỡ mảnh này thiên địa. Bây giờ, chỉ là lộ ra cực ít dư âm năng lượng, liền để bọn họ không cách nào chống lại, giống như là như gió thu quét lá rụng. Đem bọn hắn quét ra ngoài. Rất nhanh, 10 mặt trận kỳ tất cả đều định ở hư không bên trong. Từng đạo quỷ bí trận văn trong hư không quay quanh. Hóa Long cổ đạo quả nhiên đáng sợ. Hợp ngươi ta 10 người lực lượng. Hơn nữa ngươi ta 10 người tỉ mỉ tế luyện cấm khí. Vậy mà không cách nào kích hoạt. Trong đó một cái thánh nhân biến sắc. Hắn là lần đầu tiên tiếp xúc Hóa Long cổ đạo, loại này độ khó quả thực nhường hắn hơi kinh ngạc. Sớm tại 3 năm trước đây, bọn họ 10 người liền nhận được kích hoạt Hóa Long cổ đạo thông chi. Từ đó trở đi, bọn họ 10 người căn bản là bế tử quan trạng thái. Không ngủ không nghỉ, dùng kinh người vĩ lực mới chế tạo ra cái này 10 kiện cấm khí. Sở dĩ được xưng là cấm khí, bởi vì ẩn chứa trong đó tế luyện người tinh khí thần. Mà cấm khí chỉ có thể sử dụng một lần, hoàn toàn là được ăn cả ngã về không dụng ý. Cho nên uy lực cường tuyệt, còn sau bọn họ riêng phần mình tế luyện thánh khí phía trên. Bày trận, có người hét lớn, 10 người giữa lẫn nhau nhìn thoáng qua. 3 năm thời gian, bọn họ đem trận pháp này hoàn thiện, diễn luyện vô số lần, sớm đã đạt đến cực kỳ ăn ý trạng thái. Oanh, tất cả mọi người đang ngước nhìn. Trong lúc đó, 10 vị thánh nhân toàn thân chấn động, mỗi người thể nội đều tách ra kim sắc quang mang. Sau đó, một góc tàn trận từ đan điền của bọn hắn bên trong tuôn ra. Ở trong hư không oanh minh không ngừng, uy áp tứ tán, thánh đạo chi uy giống như vô khổng bất nhập, xâm nhập mỗi người thần hồn chỗ sâu. Toàn trường mấy ngàn vạn, thậm chí hơn ức sinh linh toàn bộ cũng nhịn không được đại khiếu. Thậm chí tuyệt đại đa số người đã sớm sụi lơ nữa, chỉ có một số nhỏ người có thể đứng thẳng. Cái này trong đó có Nguyệt Trung Thu. Giờ phút này hắn ánh mắt sáng quắc, một tay mang theo trục nguyệt, một bên ngưỡng vọng 10 vị thánh nhân. Đối phương cường đại, cho hắn rất lớn xúc động. Đừng nói là cái gì đại đế, chính là những cái này thánh nhân bên trong tùy tiện một người, liền có thể tùy tiện làm Linh Mạch Đại Lục phá toái. Đương nhiên, đây là Linh Mạch Đại Lục mấy vị kia thần bí tồn tại không ra tay tình huống phía dưới. Linh Mạch Đại Lục suy yếu lâu ngày đã lâu, đừng nói là thánh nhân, liền xem như bây giờ Nguyệt Trung Thu đều có thể quét ngang tất cả. Thập giác tàn trận ở thánh nhân dưới sự thúc dục, cấp tốc hợp nhất, phảng phất đang khai thiên tích địa đồng dạng. Dù cho có trận kỳ định trụ thiên địa, lúc này y nguyên thiên khung băng liệt, hỗn độn cuồn cuộn, phốc, người bộ này thánh nhân đạo thân đều cơ hồ muốn không chịu nổi loại này cự lực. Một ngụm thánh huyết phun ra, chiếu xuống phía trên đại trận, còn có một số huyết dịch tràn ra, lập tức xông phá đại trận tổ hợp, xuyên thủng hư không trấn áp mà xuống. Đi mau, hàng trước nhất một đám đại thế lực cự phách biến sắc, cuống quýt lui lại. 10 bộ đạo thân vậy mà phun ra thánh huyết, loại tràng diện này làm cho người khó có thể tin, giống như là thánh nhân chân thân giá lâm một dạng. Thánh huyết đó là thánh nhân tinh hoa một trong, trong đó ẩn phục bọn họ tự thân nói, uy năng dọa người, người bình thường căn bản gánh không được. Chính là các đại thánh chủ cũng sẽ bị giọt máu này tươi sống đè chết. Không được, bộ đạo thân này là không thể muốn, dù cho muốn tự tổn đạo cơ cũng phải hoàn thành một lần này nhân vật. 10 vị thánh nhân triệt để biến sắc, bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ là cảnh tượng như vậy. Vì cái gì sẽ dạng này? Ta nghĩ có thể cùng thế này có quan hệ, quá mức đặc thù. 10 vị thánh nhân đưa mắt nhìn nhau, trong bọn họ có người đã từng tham gia qua kỳ trước kích hoạt hóa long cổ đạo hành động. Trước kia mặc dù khó, nhưng còn so bọn họ trong giới hạn chịu đựng. Một lần này, vượt ra khỏi tưởng tượng, liền bọn họ 10 người cũng không thể ổn định đại trận, kích hoạt hóa long cổ đạo. Vì vậy, ngàn cân treo sợi tóc, một người trong đó đề nghị tự hủy đạo thân, đem tự thân năng lượng phát huy đến cực hạn. Tốt, 9 người khác nhau nhau đồng ý. Nếu như làm trễ nải hóa long cổ đạo mở ra, coi như bọn họ là thánh nhân cũng khó có thể đảm đương nổi. Đến lúc đó liền không phải một bộ đạo thân có thể giải quyết sự tình. Vì vậy, bọn họ rất quyết đoán, trực tiếp xuất thủ. Oanh, loại tràng diện này là rung động, phảng phất mắt thấy nguyên một đám thánh nhân ở tại bọn hắn trước mắt tự bảo. Mỗi một bộ thánh nhân đạo thân bên trong đều ẩn chứa kinh người vĩ lực. Từ đám bọn hắn nổ tung trong nháy mắt, biến thành 10 cỗ dọa người nghe năng lượng phong bạo, toàn bộ quét sạch hướng tàn trận. Các ngươi dành thời gian, đại trận đã củng cố, trói buộc thiên địa, không lâu sau đó hóa long cổ đạo liền sẽ hiển hiện ra. Đây là 10 vị thánh nhân đạo thân lưu lại câu nói sau cùng. Ầm ầm, lôi bảo vang vọng đất trời, lại 10 mặt trận kỳ hoàn toàn tan vỡ nháy mắt. Đại trận rốt cục thành hình, phát ra kinh người tiếng vang. Hắn bao phủ ở hoa long phong đỉnh, phun ra nuốt vào vĩ lực, hướng về hóa long phong đỉnh dâng lên đi. Lúc này, hóa long đỉnh núi đã xảy ra biến hóa kinh người, sương mù quay cuồng, nguyệt trung thu nhãn lực kinh người, nhìn qua tầng tầng sương mù, thấy được từng tầng cổ điển hắc sắc cầu thang ở hóa long đỉnh núi đỉnh xuất hiện. Cầu thang rất dài, chừng 3.000 tầng, mà ở cái kia bậc thang cuối cùng, có một cánh cửa khổng lồ, chính dâng lên lấy sáng chói thụy thải. Chư vị thỉnh cầu thân a, các người huyễn võ đại lục mấy lần trước thành tích đều không phải là quá tốt. Vì vậy, mở ra hóa long cổ đạo thời gian đã xếp tại cuối cùng. Ta nghĩ, mặt khác đại tinh thanh niên có lẽ đang đợi các ngươi. Thượng giới sứ giả gặp 10 vị thánh nhân vỡ nát, trên mặt lộ ra kinh sợ, sau một hồi lâu mới khôi phục lại, nhắc nhở chúng nhân nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.